Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1188, cảm ứng của Sở Duyên Một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhị Cương, đã lâu không gặp Sở Duyên quay mặt về phía Lý Nhị Cương, lộ ra tươi cười, mở miệng nói. Cùng lúc đó, trong bóng tối vô tận, Diệp Lạc đang chiến đấu kịch liệt với kiếm ma thần. Hai người đều dùng kiếm đạo thuần túy tiến hành chiến đấu. Tu vi của Diệp Lạc không cản nổi kiếm ma thần, nhưng luận riêng kiếm đạo, hắn ta vẫn kém kiếm ma thần, nhưng đánh một trận vẫn được. Tạm thời kiếm ma thần không bắt được Diệp Lạc, sinh linh tiên giới có thể có được kiếm đạo như vậy, không tệ, vô số nguyên. Tới nay, ngươi là sinh linh có thiên phú kiếm đạo cao nhất ta từng gặp. Một chiêu của kiếm ma thần bức lui Diệp Lạc, không buồn xỉn khen ngợi. Ngươi cũng là người có kiếm đạo mạnh nhất ta từng gặp. Diệp Lạc thở hổn hển, không chút để ý trả lời một câu, ánh mắt nhìn chằm kiếm ma thần. Kiếm ma thần nghe thấy thế, trầm mặc, thực sự là nghe buổi nói chuyện của quân vương, hơn hẳn buổi nói chuyện khác. Kiếm đạo mà lão ta nắm giữ là kiếm đạo chi chủ, kiếm đạo ma thần. Kiếm đạo không phải lão ta mạnh nhất, vậy còn có thể là ai? Trong bóng tối vô tận, kiếm ma thần không biết nên nói gì với Diệp Lạc. Nhưng lão ta không nói gì thêm, nắm kiếm quang trong tay, cảm nhận bốn phương tám hướng hai kiếm ý khác biệt, khẽ lắc đầu. Tuy thiên phú của ngươi mạnh, nhưng ngươi còn lâu mới biết cái gì là kiếm đạo ma thần, cái gì là kiếm đạo chi chủ. Kiếm ma thần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, khí tức kiếm đạo trên người lão ta biến cường lần nữa. Phía sau, mơ hồ có một hình chiếu con sông kiếm đạo hiển hóa mà ra. Sắc bén hơn xa mọi thứ bùng nổ ra, giống như sắc bén này có thể chém hết mọi thứ trên thế gian, phá hủy vạn vật hầu như không còn. Lão ta muốn hoàn toàn giải quyết Diệp Lạc, không muốn kéo dài thời gian nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Diệp Lạc thay đổi, hắn ta không che giấu nữa, bắt đầu dốc toàn lực. Đây là thành thánh chi kiếp của hắn ta. Nếu không đánh thắng được kiếm ma thần này, vậy hắn ta sẽ xong đời. Diệp Lạc bắt đầu dốc toàn lực ứng phó, kiếm thế toàn thân hắn ta bắt đầu bùng nổ lên, kiếm thế khai thiên. Diệp Lạc dốc toàn lực, vậy mà thực sự có địa vị ngang với kiếm ma thần. Không nói chiếm thượng phong, nhưng ít nhất sẽ không bị kiếm ma thần áp chế tới mức không thể nhúc nhích. Diệp Lạc mở tư thái hạng nặng, trái lại kiếm ma thần ở đối diện nhìn thấy Diệp Lạc dùng kiếm thế khai thiên xong, vẻ mặt bị kìm hãm. Giống như kiếm thế này động tới hồi ức của lão ta, từng có một vị có khí thế tương tự với khí thế này. Vị kia cầm cự phủ trong tay, một búa đánh chết lão ta. Tu vi của lão ta hiện giờ vẫn là sau này chuyển thế tu luyện mà thành. Khí thế này thực sự khiến người ta chán ghét. Một lát sau, kiếm ma thần hoàn hồn, trong đôi mắt lộ ra lửa giận, khí thế trên người lộ ra ngoài, khí tức kiếm đạo điên cuồng tăng lên. Hoàn toàn áp chế Diệp Lạc, điều này khiến Diệp Lạc hoàn toàn mơ hồ. Người nọ làm gì thế? Bỗng nhiên bùng nổ, nhưng mà hắn ta không làm gì, người này không lý do bùng nổ. Sư tôn cứu ta, Diệp Lạc biết rất rõ, người này dùng tư thế như vậy, hắn ta không thể đỡ nổi. Thậm chí có khả năng một chiêu cũng không đỡ được. Hắn ta quả quyết gọi sư tôn nhà mình, hắn ta tin tưởng sư tôn nhà hắn ta chắc chắn đang theo dõi hắn ta. Nhưng khi hắn ta gọi xong không xảy ra bất cứ động tĩnh gì, thì có chút mơ hồ. Lúc này hắn ta xoay người quay mặt về phía sau, muốn thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt kiếm ma thần lạnh lẽo, giống như đang nhìn thấy kẻ thù, lúc này vung kiếm đuổi theo. Bên kia, Đông Thần Châu, trong một ngọn núi, lúc này Sở Duyên đang tiện tay trấn áp đám sói và một con chó sói xong, mới bắt chuyện với Lý Nhị Cương. Từ trong cuộc nói chuyện, hắn biết những chuyện Lý Nhị Cương trải qua. Tư chất của Lý Nhị Cương không được tốt lắm, sau khi phi thăng, đương nhiên không thể bái nhập những tiên môn, chỉ có thể phiêu bạt ở bên ngoài. Sau khi tìm được một thôn xóm, cảm nhận được lòng trung thành nên cư trú trong thôn xóm kia, trước đó không lâu thôn xóm kia chịu chó sói uy hiếp, cho nên Lý Nhị Cương vừa định ra tay, diệt con chó sói này. Lại phát hiện con chó sói này có được rất nhiều giúp đỡ, cho nên mới giằng co như thế. Nếu không phải Sở Duyên đúng lúc ra tay, có lẽ hiện giờ Lý Nhị Cương đã thua. vì sao ngươi không trở về Vô Đạo Tông? Bổn tọa nhớ rõ, hiện giờ danh tiếng của Vô Đạo Tông cũng không tệ. Sở Duyên nhíu mày, hỏi câu này. Nhưng mà tông chủ, tư chất của ta vào Vô Đạo Tông, chỉ biết liên lụy tông môn chúng ta. Lý Nhị Cương nhỏ giọng nói, mập mạp 100 cân, nói chuyện gúm núm, thực sự nhìn có loại cảm giác rất lạ. Cách chương.